Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, uống trà. Khí thế bàng bạc hoàng cung bao phủ tại ánh nắng chiều bên trong, lộ ra phá lệ mỹ lệ, tựa như là phủ thêm một tầng kim hoàng áo giáp, có 15 vạn đại quân đưa tiễn. Không còn có người muốn thử đồ đi ám sát Dực Vương Long Khuyết. Nhìn chăm chú đế đô, Long Khuyết khẽ nhả một hơi. Cái này cùng nhau đi tới thật sự là quá khó khăn. Lão Khôi trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Ven đường đi tới, hắn một mực tại nắm chặt thời gian năng lực khôi phục. Mặc dù là như thế, thương thế của hắn chỉ là tốt một cái 7-8 phần. Nhưng là trong thân thể bị thương nặng địa phương còn chưa triệt để khôi phục. Sao đã là tại đế đô bên ngoài chờ đã lâu. Đem công tôn bất phàm mật tín giao đến Long Khuyết trong tay. Sao còn trịnh trọng việc đem thiên tử lệnh giao đến Long Khuyết trong tay. Thiên tử lệnh, thiên tử chính là đương kim hoàng đế. Thiên tử lệnh tượng trưng cho thái càn hoàng đế vô thượng quyền uy. Trong ngày thường một mực tại quân cơ các bên trong, từ chưa từng sử dụng, bây giờ lại là đưa đến Long Khuyết trong tay. Sao trong lòng vô cùng không hiểu, vì sao công tôn bất phàm muốn như thế đi làm. Thế nhưng là hắn cũng không có quyền gì cùng tư cách đi chất vấn công tôn bất phàm. Rốt cuộc tại quân cơ các bên trong, công tôn bất phàm có quyền uy tuyệt đối tính, hắn có thể chất vấn. Thậm chí có thể là phản đối. Thế nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt. Xem hết công tôn bất phàm mật tín, Long Khuyết đôi mắt nheo lại. Hàn quang hiện hiện, Cao Xuyên Đình, Điền Tác Hổ, Trần Cầm Hổ ba người nghe lệnh. Long Khuyết thanh âm không giận mà uy. Giờ phút này, trong tay của hắn có thiên chi lệnh nơi tay. Tự nhiên có thể thay thế thiên chi hành làm quyền lợi. Thần Cao Xuyên Đình tại, thần Điền Tác Hổ tại, thần Hàn Cầm Hổ tại, ba vị tướng quân vội vàng mà đến, đối mặt với Long Khuyết trong tay thiên tử lệnh nửa quỳ trên mặt đất. Người ba người hiện tại xuất lĩnh đại quân, tiến vào thành Bắc quân doanh, nhớ kỹ toàn quân đều không thể gỡ giáp, tùy chỉ chờ phân công. Long Khuyết lên tiếng nói, vâng. Ba người cơ hồ trăm miệng một lời nói, kia thành Bắc quân doanh chính là trong đế đô quân sự muốn trụ cột tồn tại. Toàn bộ trong đế đô phòng ngự toàn bộ là ỷ vào thành Bắc quân doanh vũ lực. Cái này 15 vạn đại quân tiến vào thành Bắc trong quân doanh. Đây cũng là mang ý nghĩa thành Bắc quân doanh chủ thể quyền đem sẽ không tồn tại. 15 vạn đại quân vào ở trong đế đô. Đây chính là trăm năm vừa gặp tràng diện, rất nhiều dân chúng trong thành đều là tràn đầy phấn khởi quan sát. Đối với bọn hắn tới nói, ăn ngon xuyên tốt, trong túi eo còn có chút hàng tồn, nhìn lại xem xét náo nhiệt. Đây cũng là lớn lao cuộc sống hạnh phúc, ba cái xe ngựa chậm rãi lái vào trong đế đô, thuận bên trong trục đại đạo, xe ngựa trực tiếp trên đường đi trong hoàng cung. 3000 võ tốt ở phía trước mở đường, 36 thiết phù đồ áp hậu, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Long Khuyết chậm rãi đi theo đội ngũ đi tới, ánh nắng chiều cho trong thành trên đại đạo hiện lên một tầng kim hoàng sắc mạc che mặt. Long Khuyết cảm giác được ngực của mình có chút khó chịu. Càng đến gần hoàng cung, Long Khuyết tâm tình chính là nặng nề mấy phần. Tiến lên ở giữa, Long Khuyết ánh mắt không khỏi hướng về sau nhìn lại, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đêm tối sắp xảy ra, đế đô một chỗ trong trà lâu, trời chiều quang huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, khiến cho trong trà lâu phá lệ sáng tỏ, lại phủ lên mấy phần nhiều màu, thời khắc này trong trà lâu, lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi ngay ngắn ở vị. Một người là Võ Vương Long Giai, một người là Công Tôn Bất Phàm. Long Giai trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Cho tới nay, hắn đều là cảm thấy mình vô cùng may mắn. Trong mấy vị hoàng tử, Long Khải xui xẻo nhất vận, chết tại Lý Kỳ Phong trong tay. Thái tử Long Thần quanh năm trở về không được trong đế đô, đợi tại Tây Cảnh vớt quân công. Về phần kia Long Khuyết, hoàng đế Long Khuyết căn bản không chào đón hắn. Thông minh từ nhỏ là ném tới Tắc Hạ học cung bên trong học tập, có thể tốt đi nơi đó. Bởi vậy Long Giai một mực vì hắn giấc mộng trong lòng nỗ lực, liều lĩnh nỗ lực, công tôn bất phàm tại quân cơ các bên trong, có tuyệt không phải đồng dạng địa vị. Long Giai tự nhiên là không thiếu được lung lạc, vô luận là quý hiếm dị bảo, vẫn là mỹ nữ giai nhân, hắn nhưng là không ít phí tâm tư, lại là không nghĩ tới công tôn bất phàm căn bản chính là khó chơi. Mềm không được cứng không xong, vô luận hắn như thế nào làm thủ đoạn cũng là không có bao nhiêu thu hoạch. Thậm chí ngay cả công tôn bất phàm một cái khẳng định lời nói đều là không có. Thế nhưng là, giờ phút này, võ vương Long Giai trong lòng cảm giác được 10 phần thỏa mãn. Bình thường bên trong khó chơi, mềm không được cứng không xong công tôn bất phàm thế mà chủ động mời hắn uống trà. Đây chính là một dấu hiệu tốt, trong lòng của hắn đã là quyết định chủ ý. Chỉ cần công tôn bất phàm có thể hướng hắn lấy lòng, hắn tất nhiên muốn thuận tay nhận lấy, thuận tiện lấy còn muốn cho hắn lợi ích to lớn. Thanh ngọc sắc trong chén trà sương mù vị lượn lờ, phát ra trà nồng đậm hương. Long Giai nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ pha trà, châm trà công tôn bất phàm, trong đôi mắt vui sướng chi ý càng sâu. Đây cũng là một loại biến tướng lấy lòng. Rốt cuộc cái này trong trà lâu, thế nhưng là có chuyên môn pha trà sư phó, vô luận là công lực, vẫn là kinh nghiệm đều là tại công tôn bất phàm phía trên. Thế nhưng là dạng này tự thân đi làm, thế nhưng là lộ ra vô cùng chân thành. Võ vương mời uống trà, công tôn bất phàm nhẹ giọng nói. Long Giai ngồi nghiêm chỉnh, nâng chung trà lên, tinh tế nhấm nháp, nhẹ giọng nói ra. Trà ngon, hảo công phu, công tôn bất phàm thần sắc bình tĩnh nói ra. Võ vương thật sự là quá khen, nếu là bàn về pha trà công phu, vẫn là đương triều thượng thư lệnh Ngô Đại Nhân phải kể tới thứ nhất. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên có chút mất tự nhiên. Công tôn bất phàm trong miệng Ngô Đại Nhân thế nhưng là hắn trải qua mấy ngày nay hao tổn tâm cơ, mới là cầm xuống một vị. Những ngày này tới thật là cùng Ngô Hạo Đức kết giao tấp nập, thế nhưng là công tôn bất phàm ở ngay trước mặt hắn nhấc lên, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác quái dị. Trong thần sắc gạt ra mỉm cười, Long Giai lên tiếng nói ra, Ngô Đại Nhân trà đạo công phu đích thật là nhất đẳng, những ngày này ta cũng là may mắn thưởng thức một phen. Hoàn toàn chính xác, rất là không tệ. Công tôn bất phàm cười cười, nói ra, ngược lại là kia Cao Đại Nhân sẽ chỉ uống rượu, xưa nay không uống trà, cả ngày không rượu không vui. Long Giai thần sắc lại biến, công tôn bất phàm trong miệng Cao Đại Nhân chỉ là ai trong lòng của hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Cũng là hắn hao tổn tâm cơ lung lạc một vị đại thần trong triều. Tương lai thế nhưng là hắn trợ lực lớn lao, một tia không vui từ võ vương Long Giai trong lòng sinh ra. Bất quá Long Giai lòng dạ cũng không trở thành như thế chi cạn. Trong thần sắc ý cười vẫn như cũ, Long Giai chậm rãi nói ra, ngày khác, ta để ngươi nhấm nháp một chút bản vương pha trà tay nghề. Mặc dù so ra kém Ngô Đại Nhân, nhưng so với ngươi đến chỉ sợ không chút nào đã nhường a. Công tôn bất phàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng võ vương hôm nay lần nữa biểu hiện ra một phen như thế nào. Long Giai ý cười không khỏi cứng đờ, cái này công tôn bất phàm thuận cột bò công phu thật đúng là không đơn giản a. Còn chưa kịp Long Giai lại nói cái gì, công tôn bất phàm ngôn ngữ chính là vang lên lần nữa.